Vô địch kiếm vực, chương 1598, siêu vượt trí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Dương Diệp trong tầm mắt, là từng cái sông, mà chút giữa sông, chảy không phải là thủy, mà là huyết. Từng cái dòng sông màu đỏ ngòm ở cái kia cả vùng đất lưu động. Ở Dương Diệp trong tầm mắt, toàn bộ đều là dòng sông màu đỏ ngòm. Cái gì gọi là máu chảy thành sông? Trước mắt phải đó, không chỉ có như vậy. Ở toàn bộ đại lục bầu trời, đều phiêu đãng một mùi máu tanh nồng nặc. Những thứ này mùi máu tươi nồng nặc trình độ. Có thể nói, coi như là âm dương cảnh cường giả đều không nhịn được. Đừng nói âm dương cảnh, coi như là lĩnh ngộ quy nguyên cảnh sát ý Dương Diệp đều có chút chịu không nổi. Thực sự quá đậm, vị trí ban đầu, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó thân hình hắn khẽ động, hướng phía đông lao đi. Bởi vì, nay chút dòng sông màu đỏ ngòm chảy phương hướng chính là đông. Dần dần, Dương Diệp chân mày cau lại. Không chỉ có chân mày cau lại, sắc mặt hắn cũng càng phát ra ngưng trọng. Bởi vì những thứ kia dòng sông màu đỏ ngòm không chỉ có không có gãy mất. Ngược lại là càng ngày càng nhiều. Nếu như ở hướng bên trên điểm sau đó nhìn xuống lời nói, sẽ phát hiện, toàn bộ đại địa giống như một cái biển máu. Mảnh 8GDAN này đại lục chuyện gì xảy ra? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó thể bên trong huyền khí bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Thời khắc đề phòng, hắn cũng không có ngừng dưới, mà là tiếp tục đi về phía trước lấy. Khoảng chừng một lúc lâu sau, hắn gặp được một tòa thành. Không có ngừng dưới, hắn trực tiếp tiến nhập thành trung. Lúc này, thành trung không có một bóng người. Xem lấy tòa thành này, Dương Diệp trầm mặc, tòa thành này liền giống như một cái đại huyết trì. Bởi vì thành trung chứa đầy nhất thành huyết, mà chút huyết thì hướng phía đông vị trí chảy tới. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đông vị trí. Ở cuối tầm mắt chỗ, phía chân trời giống như một khối vải hồng. Huyết tinh trung mang theo một tia đẹp đẽ, trầm mặc trong nháy mắt. Dương Diệp tiếp tục đi tới. Chẳng qua lúc này, hắn đã đem chính mình triệt để cho ẩn giấu đi. Tuy là hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin, thế nhưng, cẩn thận xử vạn niên thuyền. Sau hai canh giờ, Dương Diệp thấy lần nữa một tòa thành. Tòa thành này so với mới vừa tòa thành kia lớn hơn chỉ ít gấp 5 lần. Chung quanh những thứ kia dòng sông màu đỏ ngòm thì liên tục không ngừng hướng phía tòa thành này chảy tới. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó thân hình run lên. Hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Rất nhanh, Dương Diệp lặng lẽ tiềm nhập thành trung. Như hắn sở liệu, thành trung vẫn là tràn đầy nhất thành huyết. Dương Diệp không có ngừng dưới, mà là tiếp tục đi tới. Bởi vì, này chút huyết đều ở hướng phía trong thành vị trí hội tụ đi. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trong thành vị trí. Khi đi tới trong thành vị trí lúc, Dương Diệp ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia biển máu phía dưới. Ở cái kia biển máu trong lòng đất, nằm hai người, hai cái huyết nhân. Sở dĩ nói huyết nhân, là bởi vì hai người kia hoàn toàn là từ tiên huyết sở ngưng tụ. Mà ở hai người mi tâm vị trí, lại có hai cái quả đấm lớn hắc sắc tiểu tuyền cơn xoáy. Ngoại trừ này bên ngoài, Dương Diệp còn phát hiện, trong thành những thứ kia huyết đều ở hướng phía hai cái này huyết nhân vọt tới. Đây là cái gì ngoạn ý? Dương Diệp trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Hắn đang muốn đi tới xem một hồi. Đột nhiên, hắn biến sắc, sau đó vội vàng tĩnh ở vị trí ban đầu. Rất nhanh, phía chân trời đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo hắc quang. Thoáng qua, hai gã hắc bào nhân xuất hiện ở Dương Diệp cách đó không xa. Chí cảnh cường giả, nhìn thấy hai gã hắc bào nhân, Dương Diệp thần sắc lần nữa ngưng trọng. Lúc này, cái kia bên trái hắc bào nhân đột nhiên nói. Hoàn hảo, huyết khôi vẫn còn, nếu không, người ta đều khó thoát trách nhiệm. Bên phải hắc bào nhân gật đầu. Sau đó nói, cái này đối với huyết khôi hao tốn thất thiếu gia quá nhiều tâm huyết. Nếu như đánh mất, lấy thất thiếu gia tính khí. Người ta, nói đến đây, hai người làm như nghĩ tới điều gì. sắc mặt đều là biến đổi, trầm mặc một hồi lâu. Bên phải cái kia hắc bào nhân lại nói: "Tả Phong, người nói cái kia Dương Yên là thế nào phát hiện nơi này?" Tên gọi là Tả Phong hắc bào nhân trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói: "Người cũng biết, chúng ta Dương gia mấy vị này công tử vô thì vô khắc đều đang ngó chừng đối phương. Nếu không, thiếu gia cũng sẽ không chỉ phái vài tên luân hồi cảnh huyền giả tới làm việc này. Lúc này đây, nhất định là chúng ta lộ xảy ra điều gì chân ngựa. Chẳng qua, ta tò mò là, đối phương vì sao không có đem hai cái này huyết khôi mang đi đâu?" Bên phải cái kia hắc bào nhân suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Có phải hay không là trước đó cùng Lý Minh bọn họ đại chiến hậu, đối phương cũng bị trọng thương, sau đó trở về tìm người đi?" Tả Phong trầm ngâm chốc lát, sau đó nói: "Bất kể như thế nào, cái này huyết khôi phải rời đi." Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua xa xa cái kia hai cái huyết nhân, sau đó nói: "Đáng tiếc, ở qua một đoạn thời gian, hai cái này huyết khôi sẽ biến thành siêu vượt trí cảnh tồn tại, mà bây giờ chỉ tương đương với trí cảnh." Bên phải cái kia hắc bào nhân lắc đầu: "Quả thực đáng tiếc, chẳng qua, cũng không tệ, tuy là hai cái này huyết khôi chỉ tương đương với trí cảnh cường giả. Thế nhưng, bọn họ chiến lực, đây tuyệt đối là viễn siêu một dạng trí cảnh cường giả. Có thể nói, chúng nó lấy một địch ngũ, hoàn toàn không phải là vấn đề." Tả Phong gật đầu, sau đó nói: "Được rồi, về sau đang tìm cơ hội luyện chế lần nữa chúng nó đi. Chỉ là tàn sát một cái đại lục, cái này quả thực hữu thương thiên hòa." Thất thiếu gia hắn, ngu xuẩn. Cái kia hắc bào nhân đột nhiên nói: "Người phải nhớ kỹ, việc này cùng thất thiếu gia hắn không có bất kỳ quan hệ nào. Đều là ngươi ta làm." "Minh bạch." Tả Phong trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: "Lãnh Khô, những thứ này nhân quả đều ở chúng ta trên thân a." Tên gọi là Lãnh Khô hắc bào nhân đạo: "Tả Phong, ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Chúng ta cùng theo thất thiếu gia, chỉ cần hắn quật khởi, chúng ta là có thể dính khí vận của hắn lên như diều gặp gió, đạt được cao hơn tầng thứ. Ngươi ta thiên phú, đạt được trí cảnh đã là cực hạn của chúng ta. Nếu như không dựa vào đại khí vận gia thân, cả đời này cũng đừng nghĩ ở tiến thêm một bước. Chúng ta, nhưng là nếu như thất thiếu gia đoạt đích thất bại đâu?" Tả Phong đột nhiên nói. Lãnh Khô trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: "Chúng ta còn có lựa chọn khác sao?" Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. 10 hơi thở phía sau, cái kia Tả Phong đột nhiên nói: "Đi thôi." Vừa nói, tay phải hắn hướng phía trước đè một cái. Trong sát na, trước mặt hắn cái kia một cái biển máu phi thẳng đến hai bên phân ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì cái kia biển máu trực tiếp lan tràn đến rồi hắn vị trí. Hắn lúc này là không có dung nhập tại không gian, vì vậy, cái kia mảnh nhỏ biển máu đi ngang qua hắn lúc, hơi chút dừng lại một hồi. Mà như vậy dừng lại trễ, xa xa cái kia Tả Phong cùng Lãnh Khô sắc mặt nhất thời đại biến. Đón lấy, cái kia Tả Phong phi thẳng đến Dương Diệp vị trí một trường vỗ đi qua. Ở bị phát hiện một khắc kia, Dương Diệp quyết định thật nhanh, trực tiếp làm ra nhất kiện hắc bào đeo vào chính mình trên thân. Sau đó chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái huyết thủy, trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Hắn cũng không có đào tẩu, mà là xuất hiện ở cái kia hai cái huyết nhân trước mặt. Sau đó tay phải nhất chiêu, đem cái kia hai cái huyết nhân thu vào Hồng Mông tháp bên trong. Làm càn, Dương Diệp mới vừa thu hồi cái kia hai cái huyết nhân. Sau lưng chính là truyền đến cái kia Tả Phong tiếng giận dữ. Đón lấy, một đạo năng lượng trưởng ấn trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Đạo kia năng lượng trưởng ấn tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không có chạy trốn thời gian. Dương Diệp cũng không có trốn, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, sau đó hướng phía đỉnh đầu chợt chính là một quyền đánh tới. Ngũ hành phá giáp quyền thêm lực lượng trở về chấn động. Thình thịch, đạo kia năng lượng quyền ấn kịch liệt run lên, sau đó ầm ầm vỡ vụn. mà Dương Diệp cũng là trực tiếp bị đạo kia trưởng ấn oanh đến rồi dưới nền đất bên trong. Giữa sân, cái kia Tả Phong cùng Lãnh Khô ngây cả người. Sau một khắc, hai người trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Dương Diệp tiến nhập dưới nền đất phía sau, chân phải chợt một bước, sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo hắc tiến biến mất ở sâu trong lòng đất. Chạy, đoạt xong liền chạy, kỳ thực là không chạy không được, bởi vì giờ khắc này hắn là giả mạo cái kia Dương Yên người. Nếu như hắn thi triển kiếm kỹ lời nói, cái này giả mạo liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng lại hội trêu chọc một cái địch nhân cường đại. Mà nếu như không thi triển kiếm kỹ, hắn căn bản không cách nào đối kháng hai gã chí cảnh cường giả. Hơn nữa còn là hai gã không có hơi nước chí cảnh cường giả. Tuy là hắn có ám chi pháp tắc, thế nhưng, nếu như không sử dụng kiếm lời nói, dùng ám chi pháp tắc cũng vô pháp đánh chết đối phương. Quả đấm của hắn tuy là cũng mạnh, nhưng so với kiếm khả năng liền kém rất nhiều. Coi như có thể đánh chết, khẳng định cũng chỉ có thể đánh chết một gã, mà không cách nào đánh chết hai gã. Dù sao có thể đạt được chí cảnh cường giả người, tuyệt đối không phải là cái gì kẻ ngu dốt. Nhân gia nhìn thấy ngươi có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở cái bóng phía sau, vậy khẳng định là hội phòng bị. Chạy, dùng sức chạy. Lúc này, Dương Diệp đã thúc dục trong cơ thể yêu thần lực. Có yêu thần lực gia trì phía sau, hắn nhục thân lực lượng nhất thời đạt được thật to tăng mạnh. Cùng lúc đó thì, tốc độ của hắn cũng so với trước đó nhanh rất nhiều. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào tăng thêm tốc độ, cái kia hai gã chí cảnh cường giả cũng như cùng dòi trong xương một dạng gắt gao đi theo hắn. Như thế xuống phía dưới không được. Dương Diệp trong lòng tính toán. Hắn tuy là không sợ tiêu hao, dù sao có quả cầu năng lượng ở, thế nhưng thẳng như thế trốn xuống phía dưới, đối phương một ngày gọi giúp đỡ đến, vậy hắn khả năng liền xong đời. Làm sao bây giờ? Dương Diệp tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng là đổi tới đổi lui như trước không có chuyển ra biện pháp gì tới. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện hai cỗ kinh khủng uy áp. Ngay sau đó, hai gã ngân giáp nam tử xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sầm mặt lại. Đang ở hắn chuẩn bị muốn bắt kiếm lúc, đột nhiên, phía sau hắn hai người kia cũng dừng lại, đồng thời trong mắt tràn đầy đề phòng màu sắc, mà trước mặt hắn hai người kia trong mắt cũng là tràn đầy đề phòng màu sắc. Nhận thấy được một màn này, Dương Diệp hơi ngẩn người, thầm nghĩ, không phải là một phe. Đúng lúc này, Dương Diệp sau lưng cái kia Tả Phong đột nhiên nói: Vô Tâm, nhà của ta thiếu gia cùng Dương Yên công tử cũng không có gì đại ân oán. Lúc này đây các ngươi nhằm vào chúng ta, là không phải là có điểm quá mức. Dương Yên nhân, Dương Diệp lần nữa ngẩn người. Mà đúng lúc này, trước mặt hắn một gã ngân giáp nam tử sẽ nói. Dương Diệp vội vàng nói: Đồ đạc đã tới tay, các ngươi cản bọn họ lại, ta trở về cho công tử. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Cái kia hai gã ngân giáp nam tử trực tiếp sững sờ vị trí ban đầu. Cách chương